An bài tốt Tiểu Thanh Tuyền chuyện bên này, Lâm Phong mới cùng Lâm Nhược Vũ đi ra. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn một cái nói. Đại tỷ chuyện bên này, ngươi tính thế nào? Trải qua sự tình lần trước, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết trước đó kỳ thật cũng chính là tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có xuyên phá, trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đơn giản là Lâm Phong dự định trở về xử lý chuyện này. Lâm Phong suy nghĩ nói. Khẳng định không thể chính ta tự mình quyết định, tốt nhất là tìm Không Hư Tử trưởng lão đám người thương lượng một chút, cũng không thể để đại sư tỷ sự tình chỉ đơn giản như vậy xử lý rồi a. Lâm Nhược Vũ xẹp miệng nói. Ngươi cứ việc nói thẳng, bởi vì nàng ở ngươi trong lòng địa vị không giống nhau, cho nên không nghĩ lãnh đạm nàng, cho nên muốn tổ chức lớn đặc biệt xử lý chứ. Vấn đề này Lâm Phong nào dám tùy tiện trả lời. Hắn bận bịu giải thích. Các ngươi trong lòng ta vị trí đều là giống nhau. Minh bạch, ta cũng sẽ không ngốc đến tìm cho mình không được tự nhiên. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Kỳ thật thảo luận vấn đề này, không có chút nào giá trị, ở phương diện này tranh cái cao thấp có thể có ý gì, mỗi người đối với Lâm Phong mà nói, giá trị cũng không giống nhau, đối với mỗi người mà nói, Lâm Phong giá trị cũng khác biệt. Mọi người lại một đều sớm có chuẩn bị tâm lý, không có cái gì đường đột sự tình. Ngược lại là Lâm Phong mình có chút hốt hoảng, không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Ủy khuất các ngươi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật các sư tỷ bất kỳ một cái nào đều sẽ độc nhất vô nhị, những người khác chỉ sợ nâng ở trong lòng bàn tay, đều sợ hóa, duy chỉ có mình thế mà một cái độc chiếm tất cả mọi người. Lâm Nhược Vũ cười toe toét nói, có cái gì tốt ủy khuất, tương lai rất dài, gắn bó làm bạn mới càng thú vị chút. Nói không khó chịu, là không thể nào. Nhưng có một số việc, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, nhiều đến mấy lần cũng thành thói quen, nàng cũng không lá gan đi phản đối với chuyện này. Bất quá lời nói xoay chuyển, Lâm Nhược Vũ hỏi. Mặt khác đây. Lâm Phong sững sốt nói. Cái gì mặt khác? Lâm Nhược Vũ thiên chỉ dối ra, dùng sức chọc chọc Lâm Phong đầu nói. Ngươi cứ nói đi, ngươi gây nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ đều không hiểu quyết. Ma Hoàng cùng Lão Tam khả năng cũng chỉ có như vậy, có lẽ chờ lúc nào đó, có thể nghĩ thông suốt, liền có thể bên ngoài làm một cái thân phận rồi a. Lâm Phong thở dài nói. Còn có đây này. Cửu Y. Cửu Y lời nói trễ chút thời điểm hẳn là cũng có thể xử lý a. Lâm Phong không quá chắc chắn nói ra. Tiêu Cửu Y bên này thái độ còn không quá rõ xác thực, bất quá có thể giải quyết rơi vạn thánh môn vấn đề, sớm muộn có thể làm cho nàng hạ quyết tâm, chỉ bất quá lấy tính tình của nàng, hẳn là sẽ không đi đến trước sân khấu. Còn có đây này. Lâm Phong trao mày, còn có. Còn có thể là ai? Lão Tổ. Lâm Phong dò xét tính hỏi. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi quả nhiên cùng Lão Tổ có quan hệ. Ta bất quá thử xem ngươi, ngươi thế mà liền thừa nhận, ô hô hoắt, ta không sống. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, liền vội vàng giải thích nói. Ta chính là thuận miệng nhấc lên. Muốn không một ít chuyện, ngươi có thể thuận miệng nhấc lên. Lâm Nhược Vũ nhíu mày. Lâm Phong suy nghĩ, không phải liền là ngươi hỏi ta còn có hay không, ta liền thuận tiện nhấc, bất quá cũng là bởi vì cùng lão tổ tầm đó có như vậy một chút tiểu mập mờ, cho nên trước tiên mới có thể nghĩ đến nàng. Bởi vì gần nhất lão đi cùng với nàng nha. Lâm Phong chẳng hề để ý nói. Thời gian ở chung với nhau lớn lên trước tiên liền sẽ nghĩ đến nàng. Lâm Nhược Vũ hồ nghi nhìn hắn một cái. Kỳ thật giống nàng như vậy lão đạo cao thủ thần hoàng lão tổ tình huống, nàng cũng minh bạch. Mặc dù coi như rất thành thục, bất quá nha. Nàng khả năng vẫn là chim non. Lâm Nhược Vũ cũng coi là người có kinh nghiệm, duy chỉ có điểm ấy có thể phán đoán. Nàng cười tủm tỉm nói. Còn có không? Không có không có, thực không có. Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Tiêu Nhã đây. Đây không phải là chất nữ nha. Lâm Phong nói ra. Lại không phải ruột thịt, bất quá là nửa đường nhận ra mà thôi. Lâm Phong có chút đau đầu, liên tục hô. Dừng lại cảm giác còn như vậy trò chuyện tiếp, ngươi ngay cả Nguyệt Nhi các nàng đều có thể kéo vào. Không, ta muốn kéo Tần Diệp Phỉ các nàng. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Lâm Phong càng đau đầu hơn. Dứt khoát đem nàng ngồi chỗ cuối ôm một cái, hung ác nói. Vậy ta liền phải nghĩ biện pháp ngăn chặn miệng của ngươi. Lâm Nhược Vũ một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Trên thực tế không bao lâu công phu, liền thua trận cuối cùng là không xoắn xuýt vấn đề này. Nàng mặc quần áo tử tế, lười biếng nói ra. Kỳ thật ta mới lười nhác quản vấn đề này, mọi người cũng đều là bỏ mặc thái độ, tùy ngươi ra thích liền tốt, bất quá nha. Hơi quá đáng cẩn thận bị phản phệ a. Nàng cười híp mắt nhìn xem Lâm Phong. Dịch Thiên Tuyết gia nhập, đại khái sẽ xuất hiện một cái vấn đề lớn. Kia liền là Lâm Phong khả năng đánh không lại đám người liên thủ. Tính toán trên mặt bàn thực lực, tăng thêm Dịch Thiên Tuyết ma hoàng Tiêu Cầu Y những cái này, dám nói không phải Lâm Phong đối thủ. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Cẩn thận tưởng tượng còn giống như thực sự là đạo lý này. Không hiển sơn không lộ thủy, mình hậu viện thực lực đều mạnh như vậy. Vạn nhất ngày nào đó cảm thấy mình làm hơi quá đáng, nói không chừng liên thủ lại có thể đem mình gõ gần chết. Lâm Phong đập tắt lưới. Xem ra sau này mình vẫn là kiềm chế một chút. Lâm Nhược Vũ ở chỗ này bận biểu sự tình, phất phất tay đem Lâm Phong đuổi đi. Có Lâm Phong ở chỗ này, nàng cũng đừng nghĩ an ổn làm việc. Lâm Phong chỉ có thể rời đi. Không qua mấy ngày, tin tức liền truyền ra. Lâm Nhược Vũ ở trên thiên mệnh đại đạo thét. Nhanh lên, Tiểu Thanh Tuyền muốn đột phá. Lâm Phong đám người nghe xong, nhất thời chạy tới. Lâm Nhược Vũ bố trí tuyệt địa mặc dù không kém, nhưng là thời gian không đủ, khẳng định không có Lạc Hoàng pha cường đại như vậy. Nếu như động tính quá lớn, nói không chừng còn cần Lâm Phong đám người che lấp một lần. Vừa đi hai bước, lấy Lâm Phong tốc độ mà nói bực nào nhanh chóng. Nhưng ngay tại Lâm Nhược Vũ truyền xong tin tức nháy mắt, thiên địa một tiếng sấm rền, nổ âm thanh âm chấn người đầu óc kém chút nổ tung, không ít cảnh giới thấp tu sĩ, sống sờ sờ hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong cả kinh nói, không tốt, chậm một bước, dùng để bố trí tuyệt địa cái kia một rừng cây nhỏ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời, thiên địa phảng phất bị chém thành hai khúc. Lâm Phong đều không tốt ở thời điểm này đối cứng hắn uy, chỉ có thể tá lực đả lực tận lực không muốn cùng Tiểu Thanh Tuyền cứng đối cứng, miễn cho đả thương nàng thật vất vả mới hóa tiêu một đạo này kiếm khí. Lâm Phong tay trà một cái, cảm thụ vừa rồi một kích lực lượng. Thật mạnh, nhị sư tỷ trước mắt đoán chừng đều ăn không tiêu. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày nói. Không muốn bắt ta đến ví dụ, khiến cho ta giống như chiến lực đơn vị một dạng. Tiếp cận gần nhất thù không ít kiến thức mới, cho nên nàng lời nói ra cũng có ý tứ nhiều. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. Cái này giống ai? Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái bởi vì thực lực kẹp tại trung gian thỉnh thoảng sẽ bị người lấy ra làm tương đối. Cho nên ở phương diện này tương đối mẫn cảm, đoán được Lâm Phong muốn nói điều gì, bận bịu lên tiếng ngăn cản hắn. Lâm Phong cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm phát triển sau này. Lâm Nhược Vũ ở bốn phía không ngừng di động, không ngừng bố trí trận pháp, đến cách trở Tiểu Thanh Tuyền tạo thành tổn thương, Lục Tiêu Nhã cũng vội vàng đi theo. Thần Hoàng Lão Tổ không đi. Nàng chỉ là đại thánh cảnh giới cao thủ, một điểm nhỏ dư ba khả năng cũng sẽ phải mệnh của nàng. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ cùng Lục Tiêu Nhã là đế cảnh cao thủ, đủ để ứng phó loại tràng diện này. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng không nhàn dối. Lâm Nhược Vũ cảnh giới mặc dù mạnh, nhưng là thực lực rắc rối rối tinh rối mù. Nếu thật là ra chút gì ngoài ý muốn coi như bi kịch. Ngăn cách không gian. Lâm Phong nhìn một chút Lăng Vi. Lăng Vi gật đầu, duỗi tay ra tiện tay chảo một cái kinh khủng lực lượng, đem Tiểu Thanh Tuyền vị trí cái kia một vùng không gian triệt để ngăn cách.

đã vượt quá dự liệu của ta. Nói đến cùng, vẫn là cổ hoàng không dựa theo sáo lộ. Nếu là hắn trốn hướng lên trời giới, liền sẽ ở tuyệt địa bên trong nằm thi. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn thuận tiện để Tam Hoàng Chi Sư nổi lên mặt nước, nếu không lấy thực lực của tên kia mà nói, sớm muộn phải gây ra chuyện gì. Biết được Lâm Phong đám người trở về, Ôn Châu Nhi cùng Ma Hoàng trước tiên chạy ra nghênh tiếp. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói: "Cửu Y đây, nàng nha, ngươi cảm thấy nàng sẽ ra ngoài?" Ma Hoàng hừ hừ nói. Lâm Phong bất đắc dĩ, vốn định trước tiên thấy được nàng đây, hiện tại xem ra chỉ có thể từ tối nay đi qua. Lũ tiểu gia hỏa lập tức hợp dòng. Bốn cái lũ tiểu gia hỏa vây quanh xoay quanh, hưng phấn trực nhảy nhảy. Ôn Châu Nhi kích động nói: "Nhưng ta nhớ đến chết rồi, các ngươi vừa đi chính là đã nhiều năm đây." Nói xong đi móc tổ chim không vui, trứng đều ập trứng thành chim. "Bất quá ta gần nhất tồn không ít tiền, có thể mang các ngươi khắp nơi đi chơi." Lấy tuổi của nàng mà nói, vẫn là cùng Nguyệt Nhi các nàng càng thêm hợp ý. Tăng thêm ở chung lâu, ít cũng một cách tự nhiên bị kéo xuống. Ma Hoàng chú ý tới Dịch Thiên Tuyết tình huống, lại nhìn một chút Thanh Huyền Kiếm, đại khái đoán được quá trình, liền mở miệng nói: "Ta đây còn có chút đồ tốt." "Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt?" Lâm Phong nghi ngờ nói. "Ai cần ngươi lo, dù sao ta chính là còn có đồ tốt." Ma Hoàng khẽ nói.